văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 8, hả, rau xanh mùa đông là bá vật. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh lén khoản tiền cứu trợ thiên tai mười mấy năm. Người Sơn Đông lợi hại thật đấy. Bình thường thì không gây chuyện. Đã gây chuyện là phải chơi lớn. Cả triều đình chấn động. Lão hoàng đế lập tức phái người đi điều tra. Kết quả là, sau khi điều tra xong, quan viên Sơn Đông từ trên xuống dưới, chảy thành sông. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian vui sướng nhất của các vị sĩ tử. Chỉ cần thi đỗ là có thể đến Sơn Đông làm quan. Bởi vì sau cuộc thanh trừng lớn, Sơn Đông có rất nhiều vị trí trống. Cẩm y vệ cũng được thành lập vào khoảng thời gian này. Cơ quan này chuyên trách dò la tin tức bốn phương tám hướng. Giám sát quan viên cho lão hoàng đế. Nửa năm nay, lão hoàng đế cũng phần nào nắm được lai lịch của Hứa Yên Miểu. Người này đích thực là một người bình thường. Chỉ là may mắn được. Hệ thống, thần kỳ nhận chủ, có thể giống như thần thú Bạch Trạch. Am hiểu mọi việc trên đời. Chỉ là không biết thần khí bị tổn hại gì mà lại để người khác nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Nhưng không phải ai cũng có thể nghe thấy. Ví dụ như cung nữ, thái giám, thị vệ, sau nửa năm dò xét, lão hoàng đế có thể khẳng định chỉ có người mang trên người quan ấn hoặc là ngọc tỷ truyền quốc mới có thể nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Những người khác, cho dù là hoàng thái tôn, không có quan ấn thì cũng không thể nghe thấy. Hứa Yên Miểu là một người không thể kiểm soát, sẽ vạch trần không ít bí mật. Trong mắt lão hoàng đế lóe lên sát ý, dưới kia. Hứa Yên Miểu không biết rằng bản thân sắp gặp đại nạn. Vẫn đang vui vẻ xem tiếp câu chuyện bát quái. Ôi chao, quốc chủ phía nam muốn phản bội đại hạ chúng ta sao? Còn đang liên lạc với Mân Việt, Đông Việt. Đầu óc có vấn đề à? Vội vàng như vậy, ít nhất cũng phải đợi đám người khai quốc hùng mạnh kia tê hết rồi hãy làm chứ. Lão hoàng đế khẽ dịch người trên long ỷ, đại thái giám nghiêng người tới. Hoàng thượng, lão hoàng đế khẽ ho một tiếng. Sắp đến Tết rồi, công việc bộn bề, các vị tư vụ vất vả rồi. Đều được ban thưởng 2 lạng rau xanh. Mong rằng các ngươi đều trung thành với trẫm, chớ có lơ là nhiệm vụ. Đồng tử đại thái giám co rút, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Rau xanh mùa đông, thứ quý giá như vậy, chỉ có một mẫu ruộng bên suối nước nóng là trồng được. Ngày thường chỉ có hoàng đế, hoàng hậu và thái tử mới được ăn, thỉnh thoảng mới ban thưởng cho một số đại thần có công lao to lớn. Vậy mà bây giờ lại ban thưởng cho các vị tư vụ. Những tên tiểu quan cửu phẩm này. Hơn nữa còn ban thưởng cho mỗi người 2 lạng. Đại thái giám phân phó tiểu thái giám bên cạnh đi làm việc. Trong lòng chua chát không thôi. Chúng ta hầu hạ hoàng thượng 20-30 năm nay. Còn chưa từng được ban thưởng rau xanh mùa đông. Những tên tiểu quan này. Có đức hạnh gì? Rau xanh nhanh chóng được phát đến tay từng vị tư vụ. Tiếng tạ ơn vang lên như sấm dậy. Hứa Yên Miểu dập đầu tạ ơn xong đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào nắm rau hơi ngả vàng. Lại còn héo úa trong tay. Khó có được lúc không có tiếng lòng gì. Vị tư vụ bộ binh bên cạnh đã lau khô nước mắt. Hít hít mũi, lại còn dám bắt chuyện với Hứa Yên Miểu. Hứa lang. Tư vụ bộ binh ý vị thâm trường nói, hoàng thượng thật sự rất coi trọng chúng ta. Mùa đông năm nay, chỉ có đậu tướng được hoàng thượng ban thưởng rau xanh, nhưng cũng chỉ có nửa cân. Phía trên, lão hoàng đế tạm thời vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Nhưng trong lòng ông đã có suy đoán, cảm động đến mức không nói nên lời sao. Lão hoàng đế nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Khẽ nhớn mày, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cảm động đi. Cảm động là đúng rồi. Ngay cả trẫm cũng không nỡ ăn rau xanh mùa đông. Chẳng lẽ còn không thể khiến ngươi cảm động đến mức nguyện tê vì trẫm sao? Lúc này, lại một giọt rau xanh đi ngang qua trước mặt lão hoàng đế. Nói chung, những phần thưởng này phải đợi sau khi bãi triều mới có người mang đến phủ đệ của từng người. Chứ không phải ban thưởng ngay tại chỗ. Nhưng lão hoàng đế xuất thân từ tầng lớp thấp kém, hiểu rõ nhất cái gì gọi là nể mặt, ban cho vinh dự, sau khi bãi triều mới mang đến phủ đệ của từng người. Sao có thể giống với việc ban thưởng ngay trước mặt tất cả các quan viên? Để phần thưởng được đưa đến tận tay được, chẳng phải đã có mấy vị tư vụ kích động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ rồi sao? Lão hoàng đế vừa đắc ý, vừa xót xa. Ông cũng không muốn ban thưởng nhiều rau xanh mùa đông như vậy. Nhưng, lão hoàng đế chép miệng, những lời nói trong lòng của Hứa Yên Miểu tiết lộ ra ngoài. Thật sự rất hấp dẫn. Cách chương.